Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 62, C62, máy ảnh Polaroid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông đang chụp hình tự sướng với chức năng tự động canh giờ trên máy ảnh Polaroid. Sau khi chụp vài tấm thì anh phát hiện ra một cái bóng ở góc bức hình. Anh quay lại nhưng chẳng thấy ai phía sau cả. Chỉ có mỗi anh trong căn phòng. Anh chụp thêm một tấm và trong đó anh thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng sau lưng. Nhưng khi anh quay lại cũng không thấy ai như lúc trước. Anh bèn chụp thêm một tấm nữa và lần này bức ảnh cho thấy kẻ lạ mặt đó đang giơ cao con dao lên. Chuẩn bị tấn công anh. Anh ngừng chụp hình ngay lập tức nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chụp tấm tiếp theo. Cách chương.